Truyền nhân thần y, chương 535, C535, nói xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không thể đi, cậu có biết hành động của cậu vừa rồi đã làm lỡ thời gian điều trị tốt nhất cho bệnh nhân không? Nếu bệnh nhân có gì bất trắc, cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Nói xong, bác sĩ Lý quay lại nhìn viện trưởng Đới An nói. Viện trưởng, tôi đề nghị, ngay bây giờ phải phẫu thuật ngay. Điều này khiến Đới An cảm thấy lúng túng khó xử, bây giờ phải làm sao đây? Đồng ý phẫu thuật ngay lúc này, đó không phải là đang làm mất mặt Tô Vũ sao? Hơn nữa Tiêu Trường Hà cũng có mặt tại đây, ông ta phải giải thích ra sao đây? Nhưng bác sĩ Lý cũng đã xem qua rồi, tin rằng nếu không có bằng chứng xác thực, ông ấy sẽ không nói bừa. Bây giờ ông ấy khẳng định chắc như đinh đóng cột như vậy, chắc chắn là đã tận mắt nhìn thấy bệnh nhân thực sự không hề được phẫu thuật. Tuyết Nhi. Thật sự không phẫu thuật à? Đới An nghi ngờ hỏi Tiêu Tuyết Nhi. Trên thực tế, lúc này Tiêu Tuyết Nhi đang nghĩ trong lòng, không cần phải đi vào chi tiết là có phẫu thuật hay không, bởi vì quá trình dường như không quan trọng lắm, miễn là cuối cùng Tiểu Thúy được sống sót là được rồi. Hiện giờ, vấn đề cô ấy đang suy nghĩ là, nếu thừa nhận Tô Vũ đã phẫu thuật, nhưng đến lúc đó lại không phát hiện ra vết thương, thì cô ấy phải giải thích thế nào với các bác sĩ trong bệnh viện đây? Chẳng lẽ nói rằng Tô Vũ có phép thuật thần kỳ, có thể khiến vết thương tự động liền lại sao? Rõ ràng đến lúc đó, chuyện này sẽ không thể giấu giếm được nữa. Biết đâu trước đó việc Tô Vũ chữa bệnh bạch cầu và dịch cúm lớn cũng sẽ bị phanh phui ra. Như vậy thì Tô Vũ coi như đã nổi tiếng khắp Hoa Hạ rồi. Ngược lại, bây giờ hoàn toàn có thể thuận nước đẩy thuyền, nói rằng Tô Vũ không hề phẫu thuật cho Tiểu Thúy. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ nữa. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuyết Ni bình tĩnh đối mắt với Tô Vũ, rồi mỉm cười danh mãnh nói với bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý, ông nói không sai, chúng tôi quả thật không phẫu thuật. Sau khi xác định không hề tiến hành phẫu thuật, bác sĩ Lý phẩy tay nói. Bác sĩ Tiêu, sao mà cô hồ đồ thế? Với vết thương nghiêm trọng như vậy, không phẫu thuật thì chỉ có nước chờ chết thôi. Nhưng Tiêu Tuyết Ni lại lắc đầu nói. Không phải, lý do tôi không cho ông phẫu thuật, là vì chúng tôi chưa làm rõ nguyên nhân bệnh của bệnh nhân. Bởi vì bệnh nhân căn bản không cần phẫu thuật, bác sĩ Lý cau mày, không cần phẫu thuật, bệnh nhân chẳng phải bị rách cơ tim, dẫn đến chảy máu sao? Sao lại có thể không cần phẫu thuật chứ? Khi nghe đến đây, người khác có lẽ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng Tô Vũ đã biết Tiêu Tuyết Ni định làm gì rồi. Chẩn đoán sai, Tiêu Tuyết Ni muốn dùng chẩn đoán sai để che giấu tất cả. Bởi vì nếu bây giờ Tiêu Tuyết Ni đưa ra chẩn đoán sai, thì cũng đã tìm được lý do cho việc Tô Vũ không phẫu thuật, bởi vì bệnh nhân vốn không cần phải phẫu thuật. Mà đến lúc đó, bệnh viện chắc chắn sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, khi ấy nhất định sẽ chứng minh, Tiêu Tuyết Ni nói không sai, bệnh nhân quả thật không cần phẫu thuật. Như vậy, việc có phẫu thuật hay không, dường như cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì mạng của Tiểu Thúy coi như đã được cứu rồi. Tôi biết, lúc đầu, tình trạng của bệnh nhân quả thật rất nguy hiểm, việc sắp xếp phẫu thuật ngay lập tức cũng là hợp lý. Nhưng sau khi tôi xem báo cáo kiểm tra, phát hiện tình trạng của bệnh nhân không nghiêm trọng như vậy, căn bản không cần phẫu thuật, nên mới ngăn cản ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói những lời này, giọng điệu của Tiêu Tuyết Ni mang theo chút áy náy. Kiểm tra sai, sao có thể chứ? Bác sĩ Lý cảm thấy khó tin. Bởi vì lúc đó tình trạng của bệnh nhân đã xuất hiện một loạt biến chứng như suy hô hấp, sao lại có thể là kiểm tra sai được chứ? Không có gì là không thể, nếu ông không tin thì ngay lập tức đưa bệnh nhân đi kiểm tra lại là biết ngay thôi. Cô ấy quả thật có chút xuất huyết bên trong, nên tình trạng tạm thời có hơi nguy hiểm, nhưng bây giờ thì không sao rồi. Tiêu Tuyết Ni nhún vai, nói qua loa cho qua chuyện. Tuy có thể lừa được Tiêu Trường Hà và Đời An, nhưng lại không thuyết phục nổi bác sĩ Lý. Bởi vì ông ấy làm bác sĩ bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp phải trường hợp chẩn đoán sai nghiêm trọng như vậy. Nhưng nếu thực sự như lời Tiêu Tuyết Ni nói, thì bản thân ông ấy quả thật nên quay về trường học thêm vài năm nữa. Tuyệt đối không thể nào, tôi lập tức sắp xếp kiểm tra toàn thân cho bệnh nhân ngay. Nói xong, bác sĩ Lý tự mình bước vào phòng phẫu thuật, nhất định phải tận mắt xem liệu mình có thực sự chẩn đoán sai không. Cách chương.